Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, gian nan nhất chiến, growl, tần tinh câu nói này, để cho hồn tinh vậy vừa nãy khôi phục lạnh lùng trên mặt vậy, mà lần nữa nổi lên vạn vẹo vẻ dữ tợn, thậm chí hai tay ôm lấy đầu mình, trong miệng phát ra như là dã thú gào rú, đi. Đi mau, mà lần này, tần tinh càng rõ ràng hơn nghe được tiếng gào thét trong xen lẫn mấy cái rõ ràng tự nhãn. Chỉ tiếc, tại mấy chữ này sau đó, hồn tinh biểu tình lại một lần nữa khôi phục lạnh lùng. Rào, đột nhiên, hồn tinh thân hình từ tháp cao bên trên bất thình lình lao ra. Nhưng mà tại vừa vặn vọt ra khỏi trăm trượng khoảng cách sau đó. Kèm theo tỏa liên lắc lư và chạm thanh âm, chính là mạnh mẽ đem hắn lao ra thân hình cho lôi kéo. Hắn cao ngất kia trên thân thể, tám đại ánh sáng màu tím hóa thành tỏa liên đã bị kéo thẳng tắp. Mà tỏa liên một đầu chính là không vào phía sau hắn tử thần tháp bên trong. Ong ong ong, hướng theo hồn tinh cùng nhau lao ra, còn có kia 10.000 tên cường giả. Mà trên người bọn họ tuy rằng cũng có tỏa liên quấn quanh, nhưng mà tỏa liên chiều dài nhưng phảng phất vô tận một dạng, căn bản không bị giới hạn. Thế cho nên bọn hắn tại trong nháy mắt cũng nhanh chỗ sung yếu đến tần tinh bên cạnh. Cũng không chờ tần tinh có phản ứng, đây 10.000 tên cường giả rốt cuộc lại lần nữa lâm vào đứng im trong trạng thái. Đi a. Cùng lúc đó, kia bị tám đạo kéo thẳng tắp tỏa liên nơi vững vàng liên lụy ở hồn tinh. Trong miệng rốt cuộc rõ ràng phun ra hai chữ, vừa mới còn rất rút ra thân thể, đã vặn vẹo thành một loại cổ quái hình dáng. Chỉ có kia nhìn về phía tần tinh trong hai mắt, tản mát ra nồng đậm nóng nảy cùng vẻ lo lắng. Đến lúc này, tần tinh há có thể vẫn không rõ. Hồn tinh đồng dạng bị ánh tím mê hoặc thần trí, đồng dạng gánh vác muốn giết chết từng cái bước vào vô danh tinh sinh mệnh chức trách. Nhưng mà, hắn vẫn nhớ tần tinh, nhớ cái này hắn huyết mạch duy nhất tương liên đệ đệ. Đặc biệt là khi tần tinh kêu lên ca ca thời điểm, hắn thần trí sẽ trong phút chốc tỉnh táo lại, nhận ra tần tinh. Hơn nữa để cho tần tinh đi nhanh lên. Thậm chí hồn tinh vẫn là đây 10.000 tên cường giả thủ lĩnh một dạng. Hắn động, 10.000 tên cường giả thì sẽ theo động. Hắn dừng, 10.000 tên cường giả thì sẽ theo dừng. Sở dĩ tử thần tháp sẽ ở vừa mới xuất hiện, vừa không phải là bởi vì Chu Tử Phong ân bài, cũng không phải là bởi vì kia 10.000 tên cường giả đánh nát đại địa, mà là bởi vì tần tinh lần đầu tiên kêu lên ca, để cho hồn tinh khôi phục tỉnh táo, cho nên mang theo tử thần tháp từ dưới đất lao ra. Hơn nữa ngăn lại kia 10.000 tên cường giả công kích. Chỉ tiếc, loại này tỉnh táo, không những sẽ mang lại cho hồn tinh thống khổ cực đại, hơn nữa đồng dạng chỉ có thể kéo dài sát thời gian này. Tử thần tháp lao ra trong nháy mắt, hồn tinh thần trí mất, cho nên mới có hắn đối với thu hồn thuyền cùng tần tinh công kích. Hiện tại, hắn lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo, ý nghĩ duy nhất chính là để cho tần tinh đi nhanh lên, mau chóng rời khỏi tại đây, có thể nhìn bị tỏa liên khóa lại. Chân chính như là dã thú trong đó vạn vẹo vùng vẫy, vô hạn thống khổ hồn tinh. Tần tinh làm sao lại chuyển thân ly khai? Ca, lần này chúng ta cùng đi. Tần tinh trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt chính là trong nháy mắt quét qua bốn phía sau đó dừng lại ở tòa kia tử thần tháp bên trên. Hiển nhiên ánh tím hoàn toàn chính là đến từ tử thần tháp. Chỉ cần đánh nát tử thần tháp, không có ánh tím bao phủ, 10.000 tên cường giả tự nhiên thì sẽ khôi phục thần trí. Chỉ là khóa lại hồn tinh 8 đạo tỏa liên, chính là bắt nguồn từ tử thần tháp trong. Như vậy, đập vỡ tử thần tháp, có thể hay không đối với hồn tinh tạo thành tổn thương? Grào, ngay tại tần tinh suy tư thời điểm, hồn tinh lần nữa bị lạc thần trí, mà tại hắn tiếng gào thét trong, 10.000 tên cường giả cũng lần nữa đồng loạt xông về tần tinh. Trước tiên đưa bọn họ giải quyết xong lại nói, tuy rằng tần tinh có thể trực tiếp công kích tử thần tháp, nhưng mà hắn không dám cầm đại ca của mình ân nguy đi đánh cược, càng không muốn đại ca lại đã bị tổn thương chút nào. Cho nên hắn thà rằng ngừng chiến đây 10.000 tên cường giả. Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên, một quyền liền đem vọt tới trước mặt mình một vị minh tu miễn cưỡng đánh nát. Ngay sau đó nhất phương mênh mông mặt đất màu đen phô triển ra, liền cùng đây 10.000 tên cường giả mở rộng ác chiến. Một trận chiến này tuyệt đối là tần tinh từ trước tới nay đánh cho gian nan nhất chiến. Đối với minh tu, hắn có thể không chút nương tay, một quyền một cước là có thể đánh chết. Nhưng là đối với tinh tu, hắn nhất định phải hạ thủ lưu tình, bởi vì bọn họ là mệnh tinh giới hy vọng cuối cùng. Nhưng hắn đối mặt là 10.000 tên mất lý trí, chỉ biết chém giết cường giả, tinh tu minh tu cũng là hoàn toàn trộn chung. Dưới tình huống này, cho dù hắn ra tay toàn lực, cũng không chiếm được ưu thế gì, càng không cần phải nói còn muốn có châm chích tiến hành công kích. Thậm chí, hắn liền hung thú cũng không dám triệu hoán đi ra. Dù sao hung thú có thể không biết phân biệt tinh tu minh tu. Vì vậy mà, ngắn ngủi một khắc đồng hồ trôi qua, chẳng những tần tinh kia thân thể cường hãn đã lần nữa bình thêm cân nhắc đạo vết thương, hơn nữa hắn hồn cũng đồng dạng bị mấy người tinh thông hồn kỹ cường giả cho đánh vết thương chồng chất, mà chết ở trong tay hắn minh tu bất quá mới mấy chục mà thôi. Nếu mà cứ như vậy tiếp tục đánh xuống, ta căn bản không có chút nào phần thắng. Lẽ nào thật muốn bức ta đại khai sát giới, đem đây vạn người giết chết toàn bộ sao? Tần tinh cắn chặt hàm răng, trong đầu cấp tốc chuyển ý nghĩ. Tuy rằng hắn còn có thể mở miệng hô hoán, để cho hồn tinh tạm thời khôi phục chớp mắt tỉnh táo, nhưng mà khôi phục tỉnh táo, hồn tinh cũng muốn thừa nhận cực lớn thống khổ, cho nên hắn liền âm thanh cũng không dám ra ngoài. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Thật xin lỗi, tại lại liên tục gặp cân nhắc đạo công kích sau đó. Tần tinh trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định, vì cứu hồn tinh, chỉ có thể đi giết tử nhãn trước đây 10.000 tên cường giả. Tí tách, đang lúc này, tần tinh ngay phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn thanh sam người trung niên. Ôm quyền hướng phía tần tinh hư hư nhất bái. Nhất bái phía dưới, trước mặt hắn hư vô nhất thời xuất hiện vặn vẹo thái độ. Từ trong nổi lên một phiến hạo hạn uông dương, lấy điên cuồng tốc độ ngưng tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một quả nhỏ giọt nước nhỏ, khinh khinh bay hướng tần tinh. Một màn này, để cho tần tinh trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Hơn nữa trong cơ thể cũng theo đó truyền ra từng tia không bị khống chế chấn động. Mặc mi, tần tinh nghĩ tới, người trung niên này, đúng là mình lần trước đến vô danh tinh, xuất thủ tương trợ mình minh linh phân thân. Hơn nữa ở trong cơ thể mình để lại một tia bản nguyên chi lực người. Hiện ở trong cơ thể mình chấn động, chính là đến từ đã từng thuộc về Mặc Mi bản nguyên chi lực. Nhận ra Mặc Mi sau đó, tần tinh trong đầu nhất thời toát ra một cái ý nghĩ. Dựa vào bản nguyên chi lực, có thể hay không để bọn hắn khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn tổng cộng 9 người, hơn nữa tất cả đều là giới chủ tu. Nếu mà hoàn toàn khôi phục tỉnh táo mà nói, có lẽ đối với ta sẽ có giúp đỡ. Dưới tình huống này, Tần Tinh cũng căn bản không có thời gian đi suy tư ý nghĩ của mình có được hay không, mà là trực tiếp trả thuộc về lấy hành động, trả lại cho ngươi. Trong cơ thể Tần Tinh, đột nhiên cũng là nổi lên một quả giọt nước, xông về thân thể còn chưa hoàn toàn thẳng lên mặc mi. Bát bát, kèm theo hai đạo thanh thúy giọt nước âm thanh khởi. Mặc mi bài nổi trên mặt nước giọt cùng trong cơ thể Tần Tinh lao ra giọt nước. Cơ hồ đồng thời phân đừng đánh chúng rồi hai người bọn họ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.